Chương 1380, sinh ly. Càng đến gần, càng là kích động. Lúc này Phương Thần, trong đầu chỉ có một thân ảnh. Tại tiểu lão thử chỉ dẫn dưới, tốc độ cực nhanh ngang qua. Mỗi lần tiến lên trước một bước, đều có thể cảm giác được vô cùng to lớn vui sướng. Đây là Sa Ca Cờ Hờ Tư Lâu trùng phùng vui sướng. Từ khi biết được thần giới về sau, Phương Thần vẫn tại cố gắng, mau sớm tăng cao tu vi, sau đó tiến về thần giới. Nhưng là, chính hắn biết rõ, thần giới chính là vũ trụ đỉnh phong nhất. Một giới võ giả, muốn bằng vào sức một mình, muốn leo lên đỉnh phong, quá mức khó khăn. Có lẽ, mấy chục năm thậm chí thời gian dài hơn, mới có thể bước vào thần giới. Bất quá, hắn tâm một mực chưa từng cải biến. Hắn làm đây hết thảy, cũng là vì tăng cao tu vi, tìm kiếm thê tử. Phương Thần cảm giác, đây là lao thiên tại chiếu cố hắn. Để hắn tại tinh thần bên trong di tích, gặp được thê tử của mình. Đây không phải là ảo giác. Phương Thần cố gắng lắc đầu, trầm giọng nói. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác, nữ tử áo xanh thân ảnh, cũng là nhanh chóng tới gần Phương Thần. Trăm dặm khoảng cách, lại cảm giác phảng phất có khoảng cách vô tận đồng dạng. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền thấy được lao nhanh thân ảnh màu xanh. Trên mặt của hắn, hiện đầy kích động nụ cười. Nguyệt Nhi. Một tiếng Nguyệt Nhi, thể hiện tất cả những năm gần đây chua xót. Thần ca. Tinh Nguyệt tốc độ, so Phương Thần nhanh hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, nàng liền đi tới Phương Thần bên cạnh. Sau đó, vọt thẳng vào Phương Thần trong lồng ngực. Hai tay ôm Tinh Nguyệt, Phương Thần cảm giác chính mình phảng phất tại giống như nằm mơ. Đây là thật. Phương Thần rủi rủi con mắt, tim đập rộn lên, trên mặt tràn đầy cuồng dã nụ cười. Nguyệt Nhi. Phương Thần dùng sức ôm Tinh Nguyệt, cái sau đầu, rũ xuống trước ngực của hắn, tóc xanh bay xuống. Lúc này không nói gì thắng có lời. Tiểu lao thử nhảy tới một bên trên tảng đá, mắt thấy một màn này, cũng là vì lao đại cao hứng. Những năm gần đây, lao đại mỗi giờ mỗi khắc đều đang cố gắng, mà, rốt cục đã được như nguyện nhìn thấy thê tử của mình. Phương Thần ôm thật chặt Tinh Nguyệt, sợ nàng lại một lần nữa theo bên cạnh mình biến mất. Trong không khí, tràn ngập vui sướng khí tức. Đây là Phương Thần từng ấy năm tới nay như vậy, cười rực rỡ nhất một lần. Phương Thần trong mắt, chỉ có Tinh Nguyệt, hết thảy chung quanh, phảng phất đều không tồn tại đồng dạng. Tinh Nguyệt gương mặt bên trên, hiện đầy nước mắt. Những năm này, nàng tại thần giới, một mực tại tưởng niệm lấy Phương Thần. Thần ca, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Sau một hồi lâu, Tinh Nguyệt vui sướng nói. Nguyệt Nhi, những năm gần đây, ta một mực đang nghĩ ngươi. Phương Thần no y chưa từng biểu lộ chính mình nội tâm tình cảm Phương Thần, tại thời khắc này, cũng là nói ra. Tinh Nguyệt hai tay, ôm ở Phương Thần bên hông, nàng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp lấp lóe, cẩn thận quan sát Phương Thần. Ngươi gầy. Tinh Nguyệt bàn tay nhỏ trắng đoán, nhẹ nhàng vuốt ve Phương Thần khuôn mặt, lo lắng nói. Chỉ cần Nguyệt Nhi cùng một chỗ, vô luận cái dạng gì cũng không đáng kể. Phương Thần no y hai người thật lâu chưa từng gặp qua, có rất rất nhiều lời muốn nói. Mà lúc này, trên ngọn núi này, ung dung hoa quý nam tử, ngay tại cướp đoạt trí bảo. Cái này trí bảo, là một kiện trí âm trí hàn trí bảo. Bất quá, trí bảo bề ngoài, lại là có nồng đậm hỏa diễm. Những ngọn lửa này uy lực, quá mức mạnh mẽ, liền xem như tạo hóa cảnh cường giả ở đây, cũng sẽ vài phút bị đốt cháy. Nhưng là, ung dung hoa quý nam tử quanh thân, có một tầng quỷ dị quang trạch, để hỏa diễm không cách nào tới gần hắn. Món trí bảo này, phi thường cường đại. Bởi vì cái gọi là trí âm trí hàn đạt tới cực hạn, liền sẽ sinh ra hoàn toàn tương phản khí tức. Mà này kiện trí bảo bề ngoài hỏa diễm, chính là đại biểu cho trí bảo đạt đến trong thiên hạ, trí âm trí hàn đỉnh phong. Căn này trí bảo, đối với Tinh Nguyệt tới nói, phi thường trọng yếu. Sở dĩ, nàng mới có thể theo thần giới, tiến vào tinh thần bên trong di tích, tác thủ món trí bảo này. Tới, trí bảo đang nhanh chóng né tránh, không muốn bị ung dung hoa quý nam tử bắt được. Cái sau rõ ràng có chút nổi giận, trên mặt của hắn, hiện đầy vẻ ấm trầm. Đây là một lần lấy lòng Tinh Nguyệt tuyệt hảo cơ hội, nếu là liền như thế cái trí bảo đều không thể hàng phục, sẽ bị Tinh Nguyệt chê cười. Nghĩ tới đây, ung dung hoa quý nam tử khẽ quát một tiếng, toàn tức đại thủ nhô ra, trực tiếp chấn áp mà xuống. Tại hắn nhô ra đại thủ một khắc này, không khí chung quanh bên trong thiên địa quy tắc, đều là nhận lấy ảnh hưởng. Không gian vặn mèo, đại thủ xuyên qua thiên địa quy tắc, trực tiếp đem trí bảo chấn áp. Hừ. Ung dung hoa quý nam tử hừ lạnh một tiếng, toàn tức đem trí bảo giữ tại ở trong tay. Lúc này, bên trong ngọn núi này bộ, đã biến thành một mảnh biển lửa. Bất quá, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Siêu ung dung hoa quý nam tử thả người nhảy lên, rời đi sơn phòng, chuẩn bị đem trí bảo đưa cho Tinh Nguyệt. Nhưng mà, khi hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, thấy được để hắn rất chấn nộ một màn. Đây là tại cách đó không xa trên tảng đá, một cái nam tử xa lạ cùng Tinh Nguyệt, ôm nhau cùng một chỗ. Cái sau trên mặt, có nụ cười ngọt ngào. Chẳng lẽ hắn liền là Tinh Nguyệt trong miệng nói tới trượng phu trong nháy mắt, ung dung hoa quý nam tử trong lòng, sinh ra một cỗ lửa giận vô hình. Quanh người hắn khí tức bên ngoài, cuồng phong nổi lên. Hắn từng bước một đi hướng thanh thạch. Ngay tại dấu ngon dấu ngọt nói chuyện trời đất phương thần cùng Tinh Nguyệt, đồng thời cảm thấy khí tức kinh khủng. Phương thần trong lòng khẽ giật mình, toàn tức đứng dậy. Tinh Nguyệt bàn tay nhỏ trắng đoán, cầm phương thần đại thủ, ra hiệu phương thần không cần phải sợ. Ừ, phương thần hơi kinh ngạc. Bất quá, làm Tinh Nguyệt đi hướng ung dung hoa quý nam tử bên cạnh thời điểm, hắn lập tức minh bạch. Nghĩ đến, nam tử này hẳn là cùng Tinh Nguyệt theo thần giới tiến vào tinh thần di tích võ giả A vừa mới cùng Tinh Nguyệt nói chuyện phía bên trong biết được, Tinh Nguyệt mặc dù tại thần giới, nhưng lại không thể hạ giới. Mà lần này sở dĩ có thể tiến vào tinh thần di tích, cũng coi là cơ duyên xảo hợp. Nàng sư tôn ra tay giúp đỡ, mới dùng để hắn tiến vào tinh thần di tích. Tinh thần di tích, đối với phương thần bọn người tới nói, phi thường trọng yếu. Nhưng là, thần giới người, căn bản tiểu không quan tâm. Ung dung hoa quý nam tử sở dĩ theo tới, hoàn toàn là bởi vì Tinh Nguyệt, bằng không mà nói, loại địa phương này, hắn mới sẽ không tới. Cảm nhận được ung dung hoa quý nam tử khí tức trên thân, phương thần chấn động trong lòng. Đây chính là thần giới người sao? Hắn phát hiện, người này quanh thân, có gợn sóng ba động, tựa hồ giữa lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể hủy diệt nơi này đồng dạng. Nguyệt Nhi, hắn là ai? Ung dung hoa quý nam tử có chút không vui mà hỏi. Hắn là trượng phu ta. Tinh Nguyệt no y Nguyệt Nhi, người tốt xấu cũng là thần giới người. Làm sao lại cùng hạ giới loại này phàm phu tục tử? Ung dung hoa quý nam tử nói. Trong lời nói tràn đầy đối phương thần khinh thường. Ta cũng là sinh ra ở hạ giới. Tinh Nguyệt lạnh như băng nói. Ngươi không giống. Ung dung hoa quý nam tử tiếp tục nói. Trong mắt hắn, Tinh Nguyệt địa vị, so với thần giới thổ dân cũng cao hơn rất nhiều. Mặc dù Tinh Nguyệt là từ hạ giới phi thăng thần giới. Nhưng là, Tinh Nguyệt phía sau, thế nhưng là có rất cường đại tồn tại. Tinh Nguyệt sư tôn, tại thần giới QNZ rất có quyền nói chuyện. Tại tăng thêm Tinh Nguyệt bản thân tiểu dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, sở dĩ hắn mới động tâm tư, muốn truy cầu Tinh Nguyệt. Hắn không xứng với ngươi. Ung dung hoa quý nam tử nói thẳng. Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Tinh Nguyệt nghe vậy, sắc mặt đại biến, lạnh giọng nói. Tinh Nguyệt tức giận. Nói người khác nàng mặc kệ, nhưng là nói phương thần, liền là không được. Nàng so với ai khác đều tin tưởng. Phương thần tiềm lực rất mạnh. Nếu để cho bọn hắn ngang hàng hoàn cảnh, hắn tin tưởng mình trượng phu nhất định so trước mắt cái này ung dung hoa quý hoàn khố công tử mạnh mẽ rất nhiều. Nguyệt Nhi, trí bảo QNZ lấy được, chúng ta cũng nên trở về. Ung dung hoa quý nam tử, không muốn để cho Tinh Nguyệt cùng phương thần tiếp xúc nhiều. Dứt lời, ung dung hoa quý nam tử, lấy ra trí bảo. Lập tức, một cỗ khí tức âm sầm, trực trùng vân tiêu. Tinh Nguyệt nhìn thấy món trí bảo này, biến đổi sắc mặt thoáng cái. Toàn tức, nàng cầm lấy trí bảo, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phương thần. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng, tràn đầy vẻ phức tạp. Theo vừa mới nói chuyện phía bên trong biết được, Tinh Nguyệt không cách nào tại tinh thần bên trong di tích dừng lại thêm. Một khi đạt được trí bảo, nhất định phải trở về thần giới. Duy trì thần giới thông đạo, tiêu hao rất nhiều, liền xem như nàng sư tôn. QNZ không hội trưởng thời gian duy trì. Thần ca. Tinh Nguyệt đi hướng phương thần, đôi mắt bên trong tràn đầy tiếc nuối cùng quyến luyến. Phương thần nhẹ nhàng vuốt ve Tinh Nguyệt đầu, cười nói, Nguyệt Nhi, có thể tại tinh thần bên trong di tích nhìn thấy ngươi, ta đã đủ hài lòng. Ngươi không cách nào ở chỗ này dừng lại lâu, ta có thể lý giải. Dừng lại một chút, phương thần tiếp tục nói ra, ngươi tại thần giới chờ ta, tin tưởng ta, luôn có một ngày. Ta hội tiến về thần giới, tìm kiếm ngươi. Lúc kia, dù ai cũng không cách nào đem chúng ta tách rời. Thần ca, ta tin tưởng ngươi. Tinh Nguyệt trong mắt, chảy ra nước mắt. Thật rất không bỏ, nếu là có thể, nàng tình nguyện không muốn hiện nay dạng này địa vị, cũng muốn cùng Phương Thần tướng mạo tư thủ. Nhưng là, nàng biết rõ, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Hừ, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, thật sự là buồn cười. Nhưng vào lúc này, ung dung hoa quý nam tử cười lạnh nói, tiểu ngươi chút thực lực ấy, tiếp qua mấy vạn năm đều chưa chắc có thể tiến vào thần giới a, có lẽ, ngươi đời này cũng vô pháp đặt chân thần giới. Thần giới là vũ trụ đỉnh phong nhất chỗ. Không phải mỗi người đều có thể tiến vào. Phàm là có thể tiến vào thần giới người, gần như đều là phàm trần nhà vô địch. Phương Thần thực lực, đối với ung dung hoa quý nam tử tới nói, so sâu kiến đều muốn yếu. Tiểu tử, ngươi vẫn phải chết tâm đi, cùng hắn chậm trễ Nguyệt Nhi tiền đồ, chẳng bằng dứt khoát một điểm, cùng Nguyệt Nhi triệt để chặt đứt quan hệ. Ung dung hoa quý nam tử cười nói, ta tu luyện đến nay, không đủ 40 năm mà thôi. Ngươi đây, Phương Thần nhìn về phía ung dung hoa quý nam tử, hỏi ngược lại. Nếu ngươi cùng ta thời gian tu luyện giống nhau, pha y chăng có ta bực này thành tựu lại, hoặc là nói, nếu ngươi sau lưng không có cường giả duy trì, ngươi còn có thể giống như vậy diêu võ dương oai sao thần giới người, tại một cái hạ giới võ giả trước mặt diêu võ dương oai, bản thân lì hệ nờ la rất mất thân phận một việc. Ngươi ung dung hoa quý nam tử hất lên ống tay áo, cười lạnh nói, thân phận là chú định, ta xuất thân cao quý, mà ngươi xuất thân đê tiện, đây chính là khác biệt. Mặc dù ta xuất thân đê tiện, nhưng thành tựu tương lai, không nhất định so người chênh lệch. Phương Thần lạnh như băng nói, đối ung dung hoa quý nam tử, không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Tiểu tử, nói mạnh miệng ai cũng hội, ta tại thần giới chờ ngươi, ta ngược lại muốn xem, ngươi đời này, có thể hay không đặt chân thần giới. Ung dung hoa quý nam tử rêu cực nói,